phần 4.8. Vạn sự câu bị. Một ngày sau đó, doanh trại của Tề Dịch đã có sự chuyển biến lớn. 50 vạn nhân mã không phải là con số nhỏ, muốn rút lui toàn bộ phải mất một quãng thời gian khá dài. Mặt khác, Tề Dịch cho bộ phận nhân mã ở lại tập hợp đến ở cùng nhau để tiện bề quản lý. Ở phía bên kia, người của Hắc Vân Bảo cũng đang tích cực chuẩn bị. Tiểu Hoàng mấy hôm nay cứ phải tất tả ngược xuôi, tự mình phân công mọi người. Chúng huynh đệ Hắc Vân Bảo thì dựa theo hình thể, võ công mà được phân chia làm 4 đội thiên, can, địa, chi. Đội thiên dù quân số ít ỏi, nhưng ai nấy đều là những người có khả năng rất cao. Bất luận là thể lực hay trí tuệ thì đều ở mức giỏi nhất. Đội can đông nhất là đội tập hợp các huynh đệ có thể lực tốt. Đội địa là đội của những ai tinh thông một kỹ năng nào đó, ví dụ như y thuật, hoặc quen thuộc địa thế của cả vùng, vị trí các cơ quan. Đội chi là đội của những ai tuổi tác đã cao, thể lực bình thường nhưng lại có kinh nghiệm phong phú, trầm ổn bình tĩnh trước mọi sự. Đội thiên thì cứ 2 người làm thành một đội, một chính một phụ. Đội can thì 4 người một đội, đội địa và chi cũng 2 người một đội. Và cứ 10 người như thế hợp thành một tiểu đội, theo số thứ tự mà có tiểu đội 1, 2, 3. Kế tiếp, Tiểu Hoàng mở bản đồ địa hình ra, đánh dấu tất cả các vị trí mà mỗi tiểu đội trấn thủ. Sau đó bảo Tương Thanh cùng các phó bang chủ dựa theo đó mà an bài nhân mã, tích cực thao luyện. Tư đồ nhìn thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Hoàng thoát tới thoát lui, mang mọi sự sắp đặt thỏa đáng. Còn kẻ làm bang chủ như hắn chỉ biết lẻo đẻo theo sau, chập hồi thì khều vai, chập hồi lại bóc vỏ quả vải, nếu có cơ hội sẽ hôn trộm một cái. Tiểu Hoàng xem sự hiện diện của hắn như thể rồi bỏ, còn nếu đang bận quá mà còn bị tư đồ quấy quá thì sẽ giáng hắn một đấm cho xong. Một lăng thấy thế chỉ còn biết lắc đầu, vỗ vai tư đồ mà rằng, cuối cùng ta đã hiểu ra, ngươi đây không phải lấy về mà là được gả đi. Tư đồ trừng mắt lên, ai bảo ngươi thế hả? Ngươi xem cái bản mặt vợ hiền bé nhỏ của ngươi đi. Vừa nói vừa chỉ về phía Tiểu Hoàng, ngươi nhìn người ta xem, khả năng của người ta lớn biết chừng nào. Một lăng nói xong liền chặn ngay một tiểu huynh đệ đang vội vã chạy ngang qua, này. Vị tiểu huynh đệ kia liền dừng bước, hành lễ với hai người, bang chủ, một đại phu. Ừ, một lăng gật đầu bảo y đi giúp ta làm mấy việc cái nào. Ấy ra, không được đâu ạ. Tiểu huynh đệ lắc đầu, hoàng tiểu tiên sinh bảo tôi đi đổi ca gác rồi. Nhưng đây là mệnh lệnh của bang chủ đó. Một lăng cười cười nhìn kẻ bên cạnh là tư đồ. Tiểu huynh đệ kia lắc đầu, đưa mắt nhìn tư đồ mà phân trần, bang chủ nếu tôi đến đổi ca gác muộn, chỉ sợ hoàng tiểu tiên sinh sẽ không vui đâu. Tư đồ vừa nghe thấy tiểu tiên sinh không vui, liền phất tay, vậy còn không mau đi đi. Dạ, tiểu huynh đệ kia vội co giò chạy mất. Sau khi để người đi rồi thì tư đồ mới sực nhớ ra điều gì, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Còn một lăng thì ôm bụng cười ha hả, ta nói ngươi này tư đồ ơi, ngươi đúng là tam tòng tứ đức đó, đúng là con dâu ngoan của nhà họ Hoàng mà. Tư đồ tức giận đến vẻo cả mũi, giống ầm lên, ta là tướng công của y chứ, không tin thì ngươi đi hỏi đi, xem ban đêm là ai ở trên mặt hả ái ra. Lời còn chưa nói dứt thì từ trong phòng đã có một chén trà bay ra cái béo, đập thẳng vào trán tư đồ. Tư đồ xoa xoa trán, làm ra vẻ oan ức mà nhìn về phía Tiểu Hoàng đang trừng mắt với hắn, miệng cũng đang bày ra vẻ tức giận. Thế là hắn lại tự gào thét trong lòng rằng tên nhóc tiểu yêu tinh này, sao đến tức giận cũng đáng yêu dữ vậy nè. Tiểu Hoàng vốn bận rộn cả ngày trời, vừa mới nơi tay uống hớp nước thì nghe tiếng trò chuyện của một lăng và tư đồ ngay trước cửa, đang muốn nghe thử xem hai người nói gì, nào có biết đâu tư đồ lại hết ẩm, nghĩ đến mức cả Hắc Vân Bảo đều nghe thấy. Làm Tiểu Hoàng phải sặc sổ cả lên, vừa tức vừa cuống, vội vàng vung tay ném luôn chén trà trên tay ra ngoài tên tư đồ này, mồm miệng không biết phép tắc, không đánh không được mà. Một lăng tỏ ra hết sức đồng tình khi nhìn thấy nguyên cục u trên trán tư đồ, dùng bộ dạng vui sướng khi có kẻ gặp tai họa và đi thẳng vào phòng, nói với Tiểu Hoàng, mấy chuyện ngươi bảo, ta đều đã làm xong cả rồi. Vậy nhóm người giang hồ đâu? Tiểu Hoàng hỏi, tình hình bọn họ thế nào rồi? Ha ha, cả một đám không chịu ăn thực phẩm do Hắc Vân Bảo cung cấp, nhưng lại chả tìm được thứ gì khác. Ở vùng núi Thục Trung này giấu cho có tiền cũng chưa chắc mua được thức ăn đâu.